Tân giới chủ chi vương. Chương 55, 55, tứ đại thông thiên quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại có hai vùng không gian khác nhau hoàn toàn như vậy? Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn lên tay rồi bước lại chỗ vùng không gian Tiểu Thôn vừa bước ra nhìn nói. Ngươi làm sao phá được vùng không gian đó mà qua đây vậy? Diệp Thiên Thần nhìn Tiểu Thôn nói. Gừ gừ. Tiểu Thôn gầm nhẹ suy nghĩ thì Diệp Thiên Thần liền hiểu ý, một điểm không bị không gian bao trùm. Diệp Thiên Thần tự nói rồi ngay lập tức ngồi xuống xếp bằng hấp đồng thời linh khí ở hai vùng không gian và cảm nhận lĩnh ngộ. Diệp Thiên Thần ngồi lĩnh ngộ thì Tiểu Thôn ở một bên buồn chán đi lòng vòng rồi nằm xuống chờ Diệp Thiên Thần. Rốt cuộc là thứ gì mà ta chỉ cảm nhận chứ không nắm bắt được nó? Diệp Thiên Thần mở mắt ra nói. Đáng ghét. Ta không thể cứ bị nhốt ở đây mãi được. Tiểu Nguyệt vẫn còn chờ ta trở về. Diệp Thiên Thần nhìn vào vùng không gian bên chỗ Tiểu Thôn rồi nhìn lại vùng không gian bên mình bất lực nói. Diệp Thiên Thần cố gắng nhắm hai mắt lại để tìm kiếm cảm nhận thứ gì đó. Khoảng cả nửa ngày thì đột nhiên Diệp Thiên Thần mở mắt ra đôi mắt đỏ thẫm giờ biến thành màu vàng. Ta có thể cảm nhận rõ hơn về linh khí dao động. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nhìn xung quanh nói rồi ngay lập tức nhắm mắt lại thì linh khí từ hai vùng không gian dao động dữ dội. Linh khí chuyển động quanh người Diệp Thiên Thần. Một phần thì được Diệp Thiên Thần hấp thu, một phần thì bao bọc bên ngoài cơ thể Diệp Thiên Thần. Cứ như vậy đã một năm trôi qua. Tiểu Thôn đã buồn chán nên cũng tu luyện theo Diệp Thiên Thần, bây giờ đột nhiên nó tỉnh lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần từ từ mở mắt ra đôi mắt màu vàng sáng rực lên. Diệp Thiên Thần từ từ đứng dậy nhìn xung quanh. Sức mạnh thời không? Ta chỉ cảm nhận được sức mạnh thời gian, còn sức mạnh không gian coi như đã lĩnh ngộ được. Nhìn thấy rồi. Diệp Thiên Thần nhắm mắt lại cảm nhận xong rồi mở mắt ra nhìn xung quanh rồi nhìn tại một chỗ cách đó không xa nói. Đến lúc thử uy lực của nó rồi. Diệp Thiên Thần nắm tay lại thành nắm đấm rồi nhìn nói. Bất diệt chi thể, linh khí xung quanh bao quanh người Diệp Thiên Thần khi hắn kích hoạt pháp thân. Tứ đại thông thiên quyền, linh khí xung quanh bao bọc cánh tay phải Diệp Thiên Thần. Đôi mắt Diệp Thiên Thần màu vàng sáng rực lên thì linh khí không ngừng tập hợp tại cánh tay phải của Diệp Thiên Thần. Quyền phá thiên hà. Linh khí từ cánh tay phải Diệp Thiên Thần tản ra tạo thành một hư ảnh cánh tay rất lớn đang nắm lại thành nắm đấm kế bên cánh tay phải Diệp Thiên Thần. Phá tan cho ta. Diệp Thiên Thần vung quyền thì hư ảnh cánh tay bay đi nhắm ngay chỗ Diệp Thiên Thần vừa phát hiện khi nãy. Khi hư ảnh cánh tay vừa va vào điểm được Diệp Thiên Thần tìm thấy thì tạo ra một vụ nổ. Từ điểm vừa bị hư ảnh cánh tay đấm trúng thì xuất hiện vết nứt. Tiểu Thôn cùng phá tan nó thôi. Diệp Thiên Thần nhìn thấy vết nứt thì quay lại nhìn Tiểu Thôn nói. Gừ gừ gừ ư, Tiểu Thôn gầm lên thì biến lớn thành trạng thái chiến đấu. Ga ga ga a, Tiểu Thôn gầm lớn lần nữa thì xung quanh nó tỏa ra khí tức màu trắng và xuất hiện bốn cái đường sáng tạo thành bốn đường tròn. Ở bốn cái đường sáng tỏa ra các ánh sáng nhỏ li ti là các tinh đấu khí. Tiểu Thôn tụ tập tinh đấu khí ở miệng thành một năng lượng rồi nhả ra tấn công về phía vết nứt. Diệp Thiên Thần thì liên tục dùng linh khí tạo thành hư ảnh quyền pháp tấn công vào vết nứt. Vết nứt từ từ lan rộng ra khắp vùng không gian trắng xóa và vùng không gian màu đen lúc Tiểu Thôn phá tan để qua chỗ Diệp Thiên Thần thì xuất hiện. Rắc rắc rắc, hai vùng không gian vỡ tan ra thì Diệp Thiên Thần và Tiểu Thôn xuất hiện lại ở núi Lôi Vụ ngay ở trên đỉnh núi Lôi Vụ. Trở lại rồi, hai tháng, ở ngoài hai tháng mà bên trong đã một năm. Diệp Thiên Thần lấy điện thoại từ nhẫn không gian ra xem thì nói. Gâu, Tiểu Thôn biến nhỏ lại đứng kế bên Diệp Thiên Thần sủa lên. Diệp Thiên Thần nhìn Tiểu Thôn rồi ngạc nhiên vì cảm nhận được gì? Chắc nó là chủng lôi sát. Diệp Thiên Thần nhìn về một vùng lôi điện màu đỏ tươi cách đỉnh núi không xa nói. Tiểu Thôn giúp ta canh chừng lúc ta hấp thu chủng lôi sát. Diệp Thiên Thần nhìn Tiểu Thôn nói thì nó vẩy đuôi. Diệp Thiên Thần bước lại cách vùng lôi điện không xa thì ngồi xuống xếp bằng đôi mắt màu vàng lại sáng rực lên. Toàn thân tỏa ra khí tức màu đỏ tươi. Tia điện màu đỏ tươi phóng ra khắp nơi. Diệp Thiên Thần từ từ đặt hai tay lên đùi rồi nhắm mắt lại. Lôi điện từ người Diệp Thiên Thần phóng ra từ từ tiến lại hòa hợp với lôi điện ở vùng lôi điện. Tiểu Thôn ở bên cạnh thì ngồi xuống tập trung nhìn Diệp Thiên Thần, đôi mắt trở nên tập trung hơn và nó phóng ra một khí tức màu trắng tạo thành một lớp chắn rất lớn bao bọc toàn bộ đỉnh núi Lôi Vụ. Cách chương